em dù một giây thì chẳng đôi ta đã không thể này. Đứng nơi xưa nghĩ về em, ký ức bóng của bề đời đây, nước mắt anh rơi vì người bước đi vội vàng. Không cho em người con gái đã từng là của anh, vì lúc ra đi không nói dù một câu. Đến lúc này mới nhận thức được rằng chuyện chúng ta, nước mắt anh rơi thì tình ta đã tan rồi. Yeah. Tiếng ai thật ngàn ơi, thành đô cướp lấy em đi. Sao nỡ bỏ đi, quay về đây chẳng nói đôi lời. Em bước ra hoa, thương người ta vội trách tình anh. Đò chữa sang sông, em thấy lòng vội bước theo chồng. Góc nhà vắng tình quê, nhớ rằng xuống quê còn người chờ. Ôm ấp mối tình này, anh hẹn người kiếm sau đi. Lỡ lời ta duyên trái ngang lỡ làng, sóng gió vây quanh chung. Nắng xuyên qua hiên nhà, chiều ta em tôi bước qua. Xanh hai song rơi ta nằm nổi những nghìn non lá. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dòng chiều. Chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Phá rồi kiệu hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ lặng ngỡ, lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ. Đành lặng nhìn duyên lơ, nắng kia đã đi thật sao. Đành ôm hết bao đêm đau. Người nói đi câu Đường về lối nhỏ vẫn bóng đèn có phải chăng? Lòng anh vẫn thế vẫn đợi chờ cũng chẳng phai. Trách thay do lão Nguyệt xe duyên nhầm trò đôi lửa. Nhánh điệp buồn rơi hiu quạnh nhìn tiểu hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ. Xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Và em ơi, anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay. Người ơi, nhớ em nhớ muôn ngàn đời. Nhìn bên kia dòng kia ai đón mừng cùng mình duyên mới. Nắng ơi hãy quay về đây mà đêm đã lấy phù vầy. Giờ máy bay phương trời xa người có hay gọi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mai ngóng mãi trong đêm về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Nọ sang bên sông có nhớ đến bên này đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã đôi em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi thôi không có về được đâu. Sau này ai mang thêm vào lòng tiếc cho thân cơ em. Càng ngắm sâu đau lắm em ơi nàng. Nàng giờ xa hoa ta vẫn còn giữ nguyên mối duyên đầu. Một lần yêu mang đến đâu mai về sau. Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi không mãi trong em về. Ta áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi thôi không có về được đâu. Hạt mưa nào rất trời với đã lắm. Từng hạt mưa đỏ mang theo gió mơ. Hạt mưa nào đắp trên môi lá rơi. Sống cho đôi buồn ngày còn chơi vơi. Ngày mai còn chẳng biết sao người ơi. Đừng ngán cho đắp chi người ơi. Áo mai chưa câu dài đi sao mắt ngồi cầu nhân ơi. Đời lệnh đến không bên đỗ đơn phương tình ai. Sóng gió cứ cuốn trôi mãi thân trai bên bờ. Đợi chờ mãi dần phải tháng năm. Đến khi nào tìm đến nơi yên ấm. Đời tận trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao ưu phiền. Chứ không chứ danh kéo theo cả đời. Đời người làm lúc bơ vơ biết đâu chưa ngờ. Tình ngày đâu dám mơ theo mong. Anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào bên đỗ cho anh thân người dẫu thương em ngàn lần anh thương nhưng anh vẫn còn hỏi tránh đêm thì ngày sao mong có anh mang theo tình anh chẳng hề nhận thay đành vùi trọn bao ký ức về em. Đời lệnh đến không bên đỗ đơn phương tình ai. Sóng gió cứ cuốn trôi mãi thân trai bên bờ. Đợi chờ mãi dần phai tháng năm. Đến khi nào tìm đến nơi yên ấm. Đời tận trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao ưu phiền. Chứ không chữ danh kéo theo cả đời. Đời người làm lúc bơ vơ biết đâu chưa ngờ. Tình ngày đâu dám mơ theo mong nghèo. Anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào bên đỗ cho anh thân người. Dẫu thương em ngàn lần anh cứ

đặt trên mỗi phấn son ngọc ngà. Tiếng pháo vui mừng đặt sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu. Là hơi ấm dưới hiên nhà tranh, nay bỏ đi sao không nói đôi lời. Đời người thương ấm ấm em giờ ra sao, có đột vui hay nước mắt tuôn trào. Đừng buồn như thế, chữ hiểu lên cho mẹ cha, em phải xa cơ và thật thế. Anh lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta, giờ cách xa em bước tiếp theo ai. Vây cưới thêm hồng mừng ngày em vô quy, đặt trên mỗi phấn son ngọc ngà. Tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu. Trái đắng trái ngang của cuộc tình, em ngồi sang trang bước theo cuộc đời mình. Giọt lệ em còn vương ở trên mắt, khắc sâu một nỗi hận ở nơi chúng yên bình. Nơi xa tình thân có như anh, em luôn là thiếu nữ ở trong cuốn truyện tranh. Thôi thì ta đoạn kể từ đây, chúc em bình yên vì chữ hiếu cho mẹ cha. Đừng buồn như thế, chữ hiếu lên cho mẹ cha, em phải xa cơ và thật thế. Thành lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta, giờ cách xa em bước tiếp theo ai. Vây cưới thêm hồng mừng ngày em vô quy, đặt trên mỗi phấn son ngọc ngà. Tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu. Dù có rơi nhưng chẳng thể quên em, dù bão giông có kéo đến đây tìm. Cầu chúc cho em ở một nơi xa, là đó em luôn đẹp nhất. Vây cưới thêm hồng mừng ngày em vô quy, đặt trên môi phấn son ngọc ngà. Tiếng pháo vui mừng đàn sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không thể nữa đâu. Giờ còn lại mình thôi với trái rượu nồng, người tôi yêu này cần ngứa theo chồng. Vì có thương có yêu ai nào, niềm tin nó thương có thêm sai lòng. Người xa quá biết tìm người ở đâu. Đời phong ba phủ kín mây sang tối tăm. tiếp bụi trần, làm sao ước mơ xa vời. Đành nhìn người ấm em tìm về nhung gấm áo. Thà đừng hứa là ta sẽ luôn có nhau đến trọn đời, ta không cho mối duyên này vội vàng cắn xa dù vẫn thương nhau. Một mai khi ta trên đường đời tình cờ thấy nhau người xót xa hay là chỉ riêng mình ta say sẽ cơn đau thấu trời. Ngày xưa ấy đã chẳng trở lại, người luôn nói thương ta cũng xa rồi. Nơi góc phố vắng hay người còn đầu dáng ai đưa đón bao chiều, là tư diễn người giang ngập trời rồi người bước đi cay đắng một đời, để lại đây sau vương và những đau thương giá rời. Dặn dò đôi ba câu vùi trong cơn đau, chỉ muốn em vui bên người dù cho ta nơi đây đắng cay như vỡ tan rồi. Vì ta không như xưa vùi trong cơn mơ, vậy thôi đường ai nấy bước đi về nơi kết hoa ấm em một đời. Thank you. giờ người phương trời bên người đâu biết anh bật khóc nơi đây trong vô vọng nỗi đau anh như sẽ lòng dần lòng phải quên người quên từng câu nói ta đã hứa nhưng sao anh yêu mềm nỗi đau như là cam lặng thế giờ người quên anh rồi quên ngày ân ái ta đã trao em xa anh mãi rồi dấu yêu anh tìm nơi nào tình này trao em rồi suốt đời anh mãi mang niềm nhớ trao em cho ai rồi cứ sao như lại điều đẹp Thank you. tìm về tình ấy ban đầu, tìm lại mùi tóc em bay, nhớ em nhiều anh khóc nhiều lòng hoa cô liêu. Tình này mình còn mãi, lời hẹn phải em chưa quay về, thương ai yêu ai em nhớ không yêu. Tình tơ lòng nơi đó nhìn trần gian sao mây chưa tàn, yêu thương nhớ nhau đâu rồi. Hứa sẽ bên nhau suốt đời, viết thư vào lời ca gửi đến chốn cô phòng, lòng nguyện nước mai em sẽ quay trở về. Vết dao đâm trần bên kia lỡ cố thương có về nơi xa nhớ, có bên ai anh cầu mong em hạnh phúc. Tìm về tình ấy ban đầu, tìm lại mùi tóc em bay, nhớ em nhiều anh khóc nhiều lòng hoa cô liêu. Thân xác